Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, mời. Đỗ Linh Linh lần nữa sửng sốt một hồi lâu nói, ta không quá minh bạch. Diệp Sát nói, không hiểu rõ địa phương ở đâu, không biết rõ nhân viên phục vụ ý tứ sao. Đỗ Linh Linh lắc đầu nói, biết rõ một chút xíu. Nhân vật trong tin tức có chức vị, nhưng chưa thấy qua người trở thành nhân viên phục vụ. Có tin tức ngầm nói, trở thành nhân viên phục vụ cũng không cần chấp hành nhiệm vụ. Có thể một mực đang tử vong đoàn tàu trên hưởng lạc. Diệp Sát cười rộ lên, lại là loại này không biết từ chỗ nào lưu truyền tới tin tức ngầm. Cứ việc chính mình trước đó cũng cho rằng như vậy qua. Nhưng trở thành nhân viên phục vụ sau, Diệp Sát liền triệt để gãy mất loại hy vọng xa vời này. Kia thời điểm, hắn liền biết rõ cho dù trở thành thừa vụ trưởng, không, cho dù là đoàn tàu trưởng, cũng không tồn tại cái gì đều không cần làm. Một mực hưởng lạc khả năng, tử vong đoàn tàu theo đuổi thế nhưng là khôn sống mống chết luật rừng pháp tắc. Nếu như không cố gắng, vô luận đứng cao hơn đều sẽ ngã xuống. Nhân viên phục vụ, thậm chí thừa vụ trưởng chức quyền, chỉ là có được cao hơn độ tự do mà thôi. Xem ra cần phải trước giải thích với ngươi một chút nhân viên phục vụ. Diệp Sát đứng dậy nói, trước đi theo ta đi, đợi tại một chỗ không động, một chút phiền toái có lẽ sẽ tìm tới cửa. Đỗ Linh Linh tự nhiên không có ý kiến. Đã nhưng mời chính mình trở thành nhân viên phục vụ, vậy ít nhất nói rõ Diệp Sát sẽ không giết chính mình. Đỗ Linh Linh cũng không phải đồ đần. Tình huống như vậy dưới, nàng tự nhiên là nghĩ lấy có thể cùng Diệp Sát đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Đi theo Diệp Sát bên thân, ai có thể giết chính mình, tốt nhất một mực cứ như vậy đi theo. Thẳng đến thừa xuống 20 cái sinh tồn danh ngạch thì ngưng. Hai người xuống lầu, Diệp Sát trực tiếp giải thích một chút trở thành nhân viên phục vụ về sau hết thảy. Kỳ thực tại quyền hạn phương diện, trừ rồi có thể cầm tới cá nhân thùng xe. Nhân viên phục vụ quyền hạn cũng không có bao nhiêu, nhưng chỗ tốt đâu, đương nhiên vẫn là có. Tại bình thường thùng xe, mỗi lần nhiệm vụ cầm tới ban thưởng đều là thượng vàng hạ cám đồ vật. Hơn nữa còn được cùng một đám người tranh, nhưng nhân viên phục vụ nhiệm vụ lại khác biệt. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ ban thưởng, quy cách rõ ràng tốt rồi mấy lần. Trọng yếu nhất là nhân viên phục vụ mỗi lần làm nhiệm vụ. Bình thường không cao hơn 5 người, đơn độc làm nhiệm vụ tình huống cũng có. Hoàn thành nhiệm vụ cầm tới ban thưởng xác suất tự nhiên cao. Nên biết rõ. Này không thuần túy là thực lực vấn đề. Rất nhiều nhiệm vụ đều cần tìm đầu mối. Vận khí cũng rất trọng yếu. Diệp Sát trước đó đa số thời điểm đều là nương tựa theo ở kiếp trước trí nhớ. Mới luôn có thể nhanh chân đến trước. Nhưng thực tế trên đã từng lỡ tay qua. Diệp Sát kể xong về sau. Trực tiếp nói, rõ ràng rồi sao? Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói. Tại sao là ta? Diệp Sát nói, lần này tử vong thùng xe chiến dịch, so với ngươi còn mạnh hơn có không ít, nhưng tiêu chuẩn của ta cũng không phải là thuần túy cường đại. Diệp Sát không có lắc lư Đỗ Linh. Linh, sự thật thật là như thế. Niếp Trạch Vân tinh toàn một sao thực lực, tại Cam Lâm cho danh sách kia bên trong chỉ có thể lót đáy. Đỗ Linh Linh còn không đánh lại Niếp Trạch Vân ấy nhỉ. Cho dù có một chút đặc thù nguyên nhân tồn tại, không tầm thường cũng liền cùng Niếp Trạch Vân không sai biệt lắm. Sự thực trên, Cam Lâm cho danh sách kia bên trong, có 4 tên tinh toàn 3 sao, 1 tên tinh toàn 4 sao. Nếu như Diệp Sát chỉ chọn đủ mạnh, coi như bài trừ rơi Cam Lâm nghĩ muốn 3 người kia, cũng nên đi kiếm thừa xuống mấy cái kia mạnh nhất. Ta nghĩ muốn có tiềm lực người. Diệp Sát nói. Biết rõ tiềm lực ý tứ sao? Đỗ Linh Linh thăm dò nói. Ta có thể biến càng mạnh. Ha ha. Chỉ cần có thể sống lấy. ai cũng có thể biến càng mạnh. Diệp Sát cười lấy đong đưa dưới đầu nói, ta không hy vọng tìm người trở về, không bao lâu liền chết rồi, vẫn phải đi kiếm mới. Cho nên, tiềm lực ý tứ là, thoạt nhìn có thể sống càng lâu người. Đỗ Linh Linh không hiểu nói, vì cái gì ta thoạt nhìn có thể sống càng lâu? Diệp Sát nói, ta xem lại các ngươi cướp đoạt vật tư Dương rồi, những cái kia dẫn đầu lao ra, muốn dùng võ lực cưỡng ép cướp đoạt người, đều bị ta loại bỏ phát triển tuyển danh sách, biết rõ lý do sao? Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi càng ưa thích dùng đầu óc người. Diệp Sát nói, võ lực cùng đầu óc đồng dạng trọng yếu, loại chuyện này là căn cứ tình huống mà định ra, nên lựa chọn võ lực thời điểm liền dùng vũ lực, nên suy nghĩ thời điểm nên suy nghĩ, nếu như làm không được này một điểm, trong mắt ta chính là không có tiềm lực người. Đỗ Linh Linh như có chỗ nghĩ, Diệp Sát cười nói, ta lại thay cái thuyết pháp, à, lúc đó người ở chỗ này bên trong, ngươi là mạnh nhất một cái. Đỗ Linh Linh lắc đầu, Diệp Sát nói, nhưng ngươi lấy được vật tư trong Dương đồ vật, liền đơn giản như vậy, cái này là ta nhìn trúng lý do của ngươi. Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói, như vậy, ta muốn bỏ ra cái gì đại giới mới có thể trở thành nhân viên phục vụ? Ta không quá tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Cho nên, ta cần lấy làm cái gì? Diệp Sát nói, đó là cái thói quen tốt. Đời này trên không đổi pháp tắc bên trong, đồng giá giao đổi vĩnh viễn là trong đó một trong. Cho nên, đầu tiên ta cũng không thể trực tiếp để ngươi trở thành nhân viên phục vụ. Ta chỉ có thể cho ngươi cơ hội. Đỗ Linh Linh nói, cơ hội. Diệp Sát nói, muốn trở thành nhân viên phục vụ, nhất định phải tiếp nhận khảo hạch. Thông qua khảo hạch mới có thể trở thành nhân viên phục vụ. Ta chỉ có thể cho ngươi khảo hạch cơ hội. Phải chăng có thể thông qua? Liền muốn xem chính ngươi năng lực. Đỗ Linh Linh lắc đầu nói, ta hỏi không phải cái này. Hoặc là ta lại đổi một vấn đề. Ta muốn cầm tới nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội. Đem bỏ ra cái gì đại giới? Diệp Sát nói, ta là thừa vụ trường. Đỗ Linh Linh lệch dưới đầu, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Diệp Sát nói, thừa vụ trưởng lớn nhất chức quyền, đương nhiên là quản lý nhân viên phục vụ. Nói cách khác, ngươi từ ta cầm trong tay đến cơ hội này, về sau liền về ta quản. Ta sẽ cho ngươi phân phối nhiệm vụ, chỉ thị ngươi làm một ít chuyện đợi một chút. Đỗ Linh Linh nghi hoặc chi sắc càng đậm, bởi vì đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Đây không tính là điều kiện trao đổi à? Diệp Sát đành phải lần nữa giải thích nói, nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội, không phải chỉ có thể từ thừa vụ trưởng trong tay đạt được. Nếu như ngươi thông qua cách khác cầm tới khảo hạch tư cách, ngươi có thể không nhận bất kỳ thừa vụ trưởng quản lý. Đỗ Linh Linh lập tức con mắt sáng lên. Nàng không phải đồ đần, lập tức hiểu, thụ Diệp Sát quản lý, liền tất nhiên thụ tiết chế, thậm chí, sống chết đều có thể tại Diệp Sát một ý niệm, nếu như đây là trở thành nhân viên phục vụ nhất định phải điều kiện. Vì rồi đạt được một chút chỗ tốt, tất nhiên phải có nỗ lực, Đỗ Linh Linh cũng có thể tiếp nhận, nhưng nếu như có thể nhảy ra thừa vụ trưởng khống chế, ai lại sẽ không muốn chứ? Nhưng là, chính mình có quyền cự tuyệt sao? Đỗ Linh Linh trầm tư một hồi lâu, lúc này mới nâng lên dũng khí, thăm dò nói, nếu như, ta nói không nguyện ý trở thành nhân viên phục vụ đâu. Diệp Sát nói, cũng được, ngươi có quyền cự tuyệt, đó cũng không phải cưỡng chế tính. Ếch, Đỗ Linh Linh sửng sốt, như vậy dứt khoát. Loại thời điểm này không nên uy bức lợi dụ sao? Kém nhất cũng nên nói với chính mình, lợi dụng cái khác phương pháp cầm tới nhân viên phục vụ tư cách phi thường khó khăn. Để chính mình thận trọng cân nhắc một chút loại hình, Diệp Sát tựa hồ xem thấu rồi Đỗ Linh Linh suy nghĩ. Cười lấy nói, ngươi sớm muộn sẽ đáp ứng. Đỗ Linh Linh sửng sốt dưới nói, vì cái gì? Diệp Sát sâu kín nói, ngươi cảm thấy chính mình lớn bao nhiêu xác suất có thể sống đến cuối cùng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.